Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Bàn Long Chi Linh. Hạ, Phổ Ngang đế quốc lập quốc thời gian phi thường đã lâu. Sớm tại hơn 8.000 năm trước liền sinh ra, toàn bộ Phổ Ngang đế quốc duy trì gần 3.000 năm. Cuối cùng vẫn bị tiêu diệt, Phổ Ngang đế quốc năm đó lãnh thổ. Chính là bây giờ thần thánh đồng minh cùng hắc ám đồng minh lãnh thổ tăng theo cấp số cộng. Có thể nói như vậy, ma thú sơn mạch phía tây 12 vương quốc, 32 công quốc, đi qua đều là Phổ Ngang đế quốc lãnh thổ. Bởi vậy có thể tưởng tượng Phổ Ngang đế quốc lãnh thổ rộng lớn. Thế nhưng là, Phổ Ngang đế quốc đã sớm diệt quốc A, hơn 5.000 năm trước. Cái này râu tóc đều bạch lão người hơi sững sờ, sau đó thở dài một tiếng. Đại địa chi giới bên trong vô pháp chuẩn xác cảm thụ thời gian trôi qua. Không nghĩ tới chờ ta từ đại địa chi giới bên trong ra, cố quốc cũng đã mất đi hơn 5.000 năm. Lão gia gia, ngươi nói cái gì? Ta đều hồ đồ rồi. Lâm Lôi lúc này cảm thấy não đại giống như một mảnh hồ dán. Trước mắt lão gia này ra đột nhiên xuất hiện, nói mình là hơn 5.000 năm trước liền diệt quốc Phổ Ngang đế quốc thánh vực ma đạo sư. Có so cái này còn ly kỳ buồn cười sự tình sao? Lâm Lôi thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tiểu gia hỏa, cái này râu tóc đều bạch lão người nhìn xem Lâm Lôi. Khẽ cười nói. Người trước ngực cái này mai chiếc nhẫn chính là ta năm đó sử dụng thần khí, đại địa chi giới. Chậm, chậm, Lâm Lôi lập tức ngẩng đầu nói ra. Cái gì đại địa chi giới? Ngực ta trước cái này mai chiếc nhẫn. Thế nhưng là ta gia tộc đám tiền bối lưu cho ta chiếc nhẫn. Nó gọi bàn long chi giới. Bàn long chi giới, nó nguyên danh gọi bàn long chi giới sao? Lão giả kinh ngạc nói ra. Lâm Lôi khẽ giật mình. Nguyên danh? Cái gì nguyên danh? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem lão giả. Lão giả này lúc này mới nở nụ cười. A, cái này bàn long chi giới hẳn là ngươi đặt tên, hay là ngươi đời trước đặt tên a? Nói đến cái này mai chiếc nhẫn, lúc trước ta phát hiện nó thời điểm, tra khắp cả đủ loại tư liệu cũng không có tra ra nó danh tự. Sau đó ta liền thiện làm chủ trận, trực tiếp đặt tên là Đại Địa Chi Giới. Còn nó nguyên danh, ta cũng không biết. A, lão gia gia ngươi cũng là chính mình khởi a. Vậy bây giờ nó là ta, ta liền cho nó đặt tên Bàn Long Chi Giới. Lâm Lôi ngược lại là quật cường vô cùng. Tốt, tốt, liền gọi Bàn Long Chi Giới. Lão giả vừa cười vừa nói, cũng không cùng Lâm Lôi cãi lại. Lão gia gia, ngươi nói, ngươi từ bàn long chi giới bên trong ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi. Lão giả mỉm cười nói ra, Ngọc Lan lịch năm 4280, ta, chấm ngoặc kép, nghe được cái này, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Năm 4280, năm nay đều 9990 năm. Ngọc Lan lịch năm 4280, ta gặp ta đối thủ cũ thánh vực ma đạo sư, Cáp Mỗ Lâm. Hai người chúng ta lẫn nhau giao chiến, ta không nghĩ tới còn có một vị thánh vực cường giả trong bóng tối đánh lén ta. Cuối cùng ta thân bại, ta không muốn để cho ta linh hồn bị ta địch nhân, Cáp Mỗ Lâm, chộp tới nhận hết tra tấn. Cho nên ta tự phong linh hồn tại cái này đại địa. Bàn long chi giới, bên trong, lão giả đem năm đó sự tình từ từ nói tới. Bàn long chi giới là phi thường thần kỳ, nó chợt thoạt nhìn không có mảy may khí tức, thế nhưng là tác dụng lại là theo kịp thần khí. Ta tự phong linh hồn ở trong đó, Cáp Mỗ Lâm bọn hắn tìm kiếm lâu như vậy, cũng không có phát hiện ta, cũng thua lỗ cái này bàn long chi giới. Lão giả mỉm cười nói. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bàn long chi giới chợt nhìn, xác thực phi thường bình thường. Lâm Lôi thân là gia tộc cổ xưa người thừa kế, cũng là có chút nhãn lực. Đồng dạng bảo vật, đều là có một ít nguyên tố khí tức. Thế nhưng là bàn long chi giới, thật giống như khô bại gỗ đồng dạng. Lão gia gia, ngươi nói, tại hơn 5.000 năm trước, ngươi bị một vị thánh vực ma đạo sư cùng một vị khác thánh vực cường giả đánh lén. Cuối cùng tự phong linh hồn tại cái này, bàn long chi giới, bên trong. Mà lại cái này bàn long chi giới, hay là một kiện có thể so thần khí bảo vật. Lâm Lôi kết thúc nói ra, đúng, lão giả gặp Lâm Lôi minh bạch, không khỏi mỉm cười gật đầu. Lão gia kia ra ngươi thế nào từ bàn long chi giới bên trong ra đâu? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem lão giả. Lão giả cười giải thích nói ra, thực ra, khi ta đem chính mình linh hồn tự phong tại bàn long chi giới bên trong, cũng đã thành bàn long chi giới bên trong một cái hồn linh. Ký thác tại bàn long chi giới mà tồn tại, trừ phi có người một lần nữa trở thành bàn long chi giới chủ nhân. Nếu không ta vĩnh viễn không cách nào từ bàn long chi giới bên trong ra. Trở thành bàn long chi giới chủ nhân, đúng, chính là máu tươi nhỏ tại bàn long chi giới bên trên. Lão giả cười nói, Lâm Lôi nhướng mày, thì thầm trong miệng, huyết tích tại bàn long chi giới bên trên. Nhíu mày suy tư một hồi, Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ tới, mình bị tảng đá trên đầu ném ra cái vết thương thời điểm. Máu tươi thế nhưng là nhuộm đỏ chính mình quần áo. Phần cổ, đoán chừng cũng nhuộm đến cái này bàn long chi giới lên. À, vậy ta chính là bàn long chi giới chủ nhân. Lâm Lôi gật đầu, đúng, ngươi trở thành bàn long chi giới chủ nhân, ta mới có thể từ trong đó ra. Lần nữa cảm thụ cái này Ngọc Lan đại lục khí tức. Lão giả trên mặt cũng có được một vệt nụ cười. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, ta vừa rồi nói cho ngươi ta tên. Ngươi tên gì vậy? Lâm Lôi sán lạn cười một tiếng. Ta gọi Lâm Lôi, Lâm Lôi ba lỗ khác. Lâm Lôi, không tệ danh tự. Lão giả mỉm cười nói. Lão gia gia, ngươi muốn vĩnh viễn chịu bàn long chi giới trói buộc, vô pháp khôi phục tự do sao? Lâm Lôi có chút không đành lòng. Lão giả cười gật đầu nói. Lâm Lôi, ngươi phải biết, người bình thường chết đi về sau, linh hồn lại tiến nhập minh giới. Mà ta lúc ấy sau khi chết, bởi vì chính mình là thánh vực ma đạo sư, tinh thần lực dĩ nhiên trở thành thực chất, ta mới có thể ngắn thời gian bên trong chống cự minh giới triệu hoán. Thừa cơ đem chính mình tự phong tại bàn long chi giới bên trong. Mà ta hiện tại muốn thoát ly bàn long chi giới cũng chỉ có một cái biện pháp, tiêu hao hết tất cả tinh thần lực, tiêu hao hết tất cả tinh thần lực. Lâm Lôi có chút không hiểu. Tinh thần lực là nhân loại thuyết pháp, mà đám vong linh vừa danh xưng là linh hồn chi lực. Khi tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao sạch thời điểm, linh hồn liền sẽ tự động tiêu tán. Nói cách khác, khi ta linh hồn tiêu tán thời điểm, chính là thoát ly cái này bàn long chi giới trói buộc thời điểm. Lão giả lạnh nhạt nói ra. Bất quá bây giờ cũng tốt, mặc dù bởi vì bàn long chi giới trói buộc, ta không thể rời đi bàn long chi giới 3 mét, thế nhưng là vẫn như cũ rất tốt. Lâm Lôi run lên trong lòng. Bỗng nhiên Lâm Lôi trong lòng có chút đáng thương vị này lão gia gia. Ha ha, Lâm Lôi, ta đã rất thỏa mãn. Ngươi không biết, nếu như lúc trước ta linh hồn là bị Cáp Mẫu Lâm bắt lại, ta đem sống không bằng chết a. Lão giả cảm thán nói ra. Lão gia gia, ngươi gọi Đức Lâm Kha Ốc Đặc, ta có thể bảo ngươi Đức Lâm gia gia sao? Lâm Lôi bỗng nhiên nói ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Phổ Ngang Đế Quốc thời kỳ một vị vĩ đại thánh vực ma pháp sư, địa vị chi cao, lúc ấy tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục ở bên trên cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu. Chỉ là cái kia thánh vực ma đạo sư Cáp Mỗ Lâm cùng một vị khác thánh vực cường giả hèn hạ đánh lén, mới có thể khiến cho Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn lạc. Nhưng mà Đức Lâm Kha Ốc Đặc một đời nhưng không có hài tử, cũng không có cháu trai. hiện tại nghe Lâm Lôi xưng hô hắn Đức Lâm gia gia. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tịch mịch mấy ngàn năm tâm bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Tốt, tốt, Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Lâm Lôi bỗng nhiên trong mắt có một vệt kinh hỉ nói ra. Đức Lâm gia gia, ngươi mới vừa nói ngươi là thánh vực ma đạo sư. Vậy ngươi có thể dạy bảo ta học tập ma pháp sao? Lâm Lôi tâm, bịch, bịch, nhảy dựng lên. Người trước mắt thế nhưng là hơn 5.000 năm trước thánh vực ma đạo sư a. Lâm Lôi trong đầu, không khỏi hiện lên, Tấn Mãnh Long, cái kia khổng lồ thân thể. Hỏa xà chi vũ, kinh khủng tràng cảnh. Còn có cái kia từ trên trời giáng xuống vô tận cự thạch. Cùng cặp chân kia dẫm tại màu đen cự long ngạo nhưng bóng người. Cỡ nào khát vọng có một ngày chính mình cũng có thể đứng tại Hắc Long đỉnh đầu. Cao tường thiên địa chi ở giữa, Đức Lâm Kha Ốc Đặc dâu trắng nhếch lên, ánh mắt sáng lên nói, đó là đương nhiên có thể, người Đức Lâm gia gia thế nhưng là vĩ đại nhất địa hệ thánh vực ma đạo sư. Mà tại các hệ trong ma pháp, địa hệ kia là cường đại nhất. Lão Đức Lâm nói đến ma pháp, cả người đều tinh thần, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.